Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, làm người tuyệt vọng chênh lệch. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn xem lâm vào yên lặng tràng diện, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Hắn hừ lạnh một tiếng, đi, mang theo sau lưng trên trăm tôn thần linh, hướng về Thiên Cung bay đi. Nếu là hắn tại hạ giới thời điểm, hắn còn sẽ có mấy phần nhường thế lực khác dò đường tâm tư. Nhưng là hiện tại, hắn có được trên trăm tôn thần linh cường giả, mà lại cái này trên trăm tôn thần linh bên trong, linh thần cảnh thượng thần liền có hơn 30 vị, ngoài ra còn có hơn 50 vị chân thần. Còn lại thiên thần cũng đều là thiên thần đỉnh phong. Bực này có thể xưng kinh khủng đội hình, thần giới nơi nào đi không được. Còn như vậy chờ đợi, bất quá là lãng phí thời gian. Tăng thêm cười tai, cho nên Tần Đình đem người một ngựa đi đầu. Mà thế lực khác nhìn thấy Tần Thần Hầu một ngựa đi đầu, hướng về Thiên Cung bay đi, lập tức nhao nhao đuổi theo. Liền liền Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông các cường giả cũng là đi theo Tần Đình một nhóm sau lưng. Bọn hắn mặc dù cũng là đối Cửu Lê Thần Hòa tình thế bắt buộc, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, ở đây bên trong, vị này Tần Thần Hầu thực lực là mạnh nhất. Bọn họ đích xác là không có can đảm, trực tiếp liền xông vào thần hỏa trong Thiên Cung. Tòa này thần hỏa Thiên Cung cửa điện chính là một tòa to lớn vô cùng liệt diễm thần môn. Biển lửa vờn quanh, mỗi một đạo biển lửa ở giữa cũng ẩn ẩn có dị tượng bốc lên. Bạc phơ mênh mông, thâm bất khả trắc, cái gặp vô số to lớn mặt trời ngưng tụ thành từng tôn Cửu Lê thị tộc viễn cổ thần ma. Tọa trấn liệt diễm thần môn, một tôn thần linh thấp giọng nói, nghe đồn Cửu Lê thần hỏa chính là thượng cổ thần tộc Cửu Lê thị tộc thánh hỏa. Mỗi một vị Cửu Lê thị tộc thần linh chết già về sau đều sẽ hóa thành Cửu Lê thần hỏa anh linh, thủ hộ Cửu Lê thần hỏa. Xem ra nghe đồn là sự thật. Chấm ngoặc kép, Tần Đình một nhóm tốc độ không giảm chút nào, hướng về liệt diễm thần môn bay đi. Bỗng nhiên, liệt diễm thần môn chung quanh vạn dặm biển lửa đại thịnh. Đột nhiên chiến cổ lôi động, cái gặp thần hỏa mấy vạn dặm, dị tượng bên trong kia từng tôn Cửu Lê thị tộc viễn cổ thần ma tỉnh lại. Những này Cửu Lê thị tộc viễn cổ thần ma tiếng giống giận dữ, ầm vang đứng dậy, hướng về Tần Đình đi đánh tới. Hung thần chiến ý đập vào mặt, lập tức tựa hồ có thiên quân vạn mã. Mỗi một vị thần ma cũng tản mát ra trấn áp thiên địa hung uy. Tần Đình thần sắc không thay đổi, không để ý, phảng phất là không nhìn thấy đây hết thảy. Tiếp tục đi lại, bây giờ hắn là cao quý thần hầu. Trình độ này công kích, tự nhiên là dùng phải hắn tự thân xuất mã. Chỉ nghe phía sau hắn trên trăm tôn thần linh bên trong, có một tôn linh thần cảnh thượng thần hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên một cái như ngọc bàn tay lớn bay ra, tay kia phương viên vạn dặm lớn nhỏ, rõ ràng là đạo tắc biến thành, mênh mông thần uy phun ra ngoài, đem những cái kia thần ma một chưởng đánh tan. Những cái kia thần ma bị chấn động đến khí huyết sôi trào, quanh thân đạo tắc lập tức nứt toác ra. Lập tức bàn tay khổng lồ kia hóa thành già thiên đại mạc, đem kia từng tôn Cửu Lê thị tộc viễn cổ thần ma cuốn lên, bóp thành mảnh vỡ. Những này Cửu Lê thị tộc viễn cổ thần ma anh linh đều là cực kỳ cường hoành tồn tại, bực này công kích cũng có thể xưng hủy thiên diệt địa. Nhưng lại bị tôn này linh thần một chiêu đánh tan. Có thể thấy được tôn này linh thần thực lực kinh khủng. Đem những này viễn cổ thần ma hư ảnh đánh tan về sau, Tần Đình lập tức liền đem người thần bay vào đến thần hỏa trong Thiên Cung. Mà phía sau xa xa đi theo đông đảo cường giả nhao nhao mặt lộ vẻ kinh hãi, thần sắc kính úy nhìn Tần Đình một đoàn người bóng lưng một chút. Đây chính là linh thần bực này thượng thần thực lực, tại thần giới cũng tính được là một phương cường giả. Thế nhưng là chính là bực này cường đại tồn tại, đều chỉ là vị này Tần Thần Hầu thủ hạ. Liền liền Ứng Đông Lăng cũng là mặt trầm như nước, trong mắt lóe lên một tia vẻ âm trầm, trong lòng khẽ thở dài một cái. Vừa mới xuất thủ tôn này linh thần thực lực, liền xem như hắn cũng là cảm thấy có mấy phần rung động. Mặc dù Ứng Đông Lăng chuyến này mang theo hơn 30 vị long thần, Nhưng là long thần chiến lực lại muốn phổ biến so thần nhân mạnh hơn cái một cái cấp bậc. Vốn nghĩ có thể dựa vào long thần vượt qua lẽ thường chiến lực. Cùng Tần Đình tranh phong một hai. Nhưng là vừa mới kia một mộ triệt để bỏ đi ứng đông lăng huyễn tưởng. Tôn này linh thần thực lực. Chỉ sợ so với hắn phương này linh thần cảnh long thần còn ẩn ẩn mạnh hơn một tuyến. Tuyệt đối là tại linh thần bên trong cũng là người nổi bật tồn tại. Mà giống bực này linh thần, vị kia phụng thần hầu còn có hơn 30 vị mà nam đầu thần tử thấy cảnh này càng là trên mặt cười. Khổ, trong lòng đối tranh đoạt cửu lê thần hỏa hy vọng lại là yếu đi mấy phần. Thực tế không phải hắn đạo tâm bất ổn, dễ dàng từ bỏ, mà là hắn cùng vị này tần thần hầu ở giữa thực lực sai biệt. Lớn để cho người ta tuyệt vọng, nhìn thấy Tần Đình một đoàn người tiến vào thần hỏa trong thiên cung. Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông các loại đại thế lực cũng là nhao nhao tiến đến. Những này đại thế lực đều là rất nhiều thần linh tọa chấn. Lại có thôi động không thiếu thần rõ ràng chi bảo. Cùng những này viễn cổ thần ma hư ảnh chiến đấu một phen. Cũng là thuận lợi tiến vào thần hỏa thiên cung. Thế nhưng là còn lại những cái kia thế lực nhỏ. Tán tu nhưng là không còn thuận lợi như vậy. Những này viễn cổ thần ma thực lực cực kỳ cường hoành. Liền xem như thần linh, cũng là không ít người bị thương không nhẹ, bất đắc dĩ đành phải rời khỏi từ bỏ. Thần linh còn như vậy, huống chi là những cái kia phàm nhân tu hai. Đếm không hết tu sĩ nhao nhao đột tử tại chỗ, bị những này viễn cổ thần ma hư ảnh tươi sống đánh thành bụi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.